Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 202 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong tàng thư các, Phan Lâm đang mải mê đọc sách ở khu sách cấm bên trong cùng. Bởi vì có lệnh bài của Ngũ Tôn Trưởng nên Phan Lâm vào tận khu sách cấm. Người canh giữ tàng thư các hoàn toàn không thể ngăn cản được. Thế là cả ngày anh đắm chìm vào trong tàng thư các của Thiên Cung, không muốn rời đi nửa bước. Nếu anh không bị thương thì thậm chí còn muốn ở lại đây. Tàng thư các là nơi ở chỉ có Tôn Trưởng mới có quyền được vào. Phan Lâm biết cơ hội này chắc chắn rất hiếm có, nên cũng không biết mệt mỏi. Liều mạng đọc từng cuốn sách và ghi sâu nó ở trong lòng. Tốc độ đọc của anh rất nhanh, dù sao thì đọc đến đâu nhớ đến đấy. Chỉ có nửa ngày mà anh đã đọc hết một nửa sách ở khu sách cấm. Thần Ngạo Tập sao? Phan Lâm lia mắt đến một quyển sách cổ ở trên giá sách trước mặt, lập tức lấy xuống đọc. Nhưng anh chưa đọc được bao lâu thì ngay lập tức, người quản lý ở lối vào của khu sách cấm dường như nhận ra điều gì đó, lao tới vài bước, lấy cuốn Thần Ngạo Tập trong tay của Phan Lâm lại. Cuốn sách này cậu không thể xem. Người quản lý quát lớn. Tại sao chứ? Phan Lâm thắc mắc hỏi. Cuốn sách này khá đặc biệt. Tôn Trường ra lệnh, đặt nó ở đây chỉ để sưu tầm. Những người khác không được xem, cho dù là Ngũ Tôn Trưởng cũng vậy. Cho nên cậu không thể xem. Người quản lý hầm hừ nói. Là lệnh của Đại Tôn Trường sao? Phan Lâm hỏi. Đúng vậy. Vậy lệnh bài của Đại Tôn Trường sao quản được Ngũ Tôn Trường chứ? Theo như tôi biết thì năm vị Tôn Trường của Thiên Cung có địa vị quyền lực ngang nhau. Thế Đại Tôn Trường nói không cho tôi xem thì không được xem sao? Anh chỉ nghe lệnh của Đại Tôn Trường chứ không nghe lời của Ngũ Tôn Trường có đúng không? Phan Lâm gằn giọng chất vấn. Câu nói này khiến cho vẻ mặt của người quản lý đó tái mét. Cậu nói cái gì vậy? Đưa tôi. Nếu không, tôi sẽ nói Ngũ Tôn Trưởng chỉ tội anh. Phan Lâm nghiêm nghị quát lên. Cậu... Người quản lý cứng họng, không biết phải nói như thế nào. Đúng là địa vị và quyền lực của năm vị Tôn Trưởng ở Thiên Cung như nhau. Nhưng lý lịch và thực lực của năm vị Tôn Trưởng thì lại khác nhau. Ví dụ như Tam Tôn Trưởng lớn tuổi nhất, Tứ Tôn Trưởng và Ngũ Tôn Trưởng cũng đều noi gương theo ông ấy. Còn Nhị Tôn Trưởng thì có thực lực mạnh nhất, nên mọi người đều tôn trọng và nghe lời của ông ấy. Về phần Đại Tôn Trưởng thì lại càng đặc biệt hơn. Ông ấy là người có quyền lực nhất, chỉ dưới cung chủ. Dù năm Tôn Trưởng ngang hàng, nhưng bốn Tôn Trưởng còn lại đều nghe theo mệnh lệnh của Đại Tôn Trưởng. Cho nên câu này của Phan Lâm về lý thì không sai được, nhưng thực chất thì lại khác hẳn. Nhưng Phan Lâm nào có để ý nhiều như vậy? Đưa đây! Anh giật lại cuốn Thần Ngạo Tập. Ngồi một mình một góc, đọc một cách say sưa. Được, được lắm! Phan Lâm, cậu đợi đấy, tôi lập tức đi báo cáo cho Đại Tôn Trường. Nói Đại Tôn Trường chỉ tội cậu, cậu đợi đấy đi. Người quản lý giận sôi máu, ngay lập tức quay đầu lại chạy ra ngoài thư các. Phan Lâm không thèm để ý đến anh ta, tiếp tục đọc sách của mình. Không lâu sau, đột nhiên có vài người xông vào khu cấm của tàng thư các. Cậu là Phan Lâm sao? Người đứng đầu hỏi. Đến rồi sao? Phan Lâm thấy hơi bất ngờ, người của Đại Tôn Trường có hiệu quả làm việc nhanh quá đấy. Cái gì mà đến rồi? Phan Lâm, đừng nói nhảm nữa, đi theo chúng tôi. Thiên Cung cần cậu cứu vớt. Người đó nghiêm nghị hét lên. Cái gì? Phan Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn người đó với vẻ khó tin, bất ngờ hỏi. Anh nói ai cần cứu vớt chưa? Tất nhiên là Trường Sinh Thiên Cung của chúng tôi. Phan Lâm, bây giờ Trường Sinh Thiên Cung đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Các vị Tôn Trưởng ra lệnh cho chúng tôi, phải mời được cậu sang đó. Đừng nhiều lời nữa, mau chóng đi cùng với chúng tôi đi. Người đó nôn nóng nói, liền muốn kéo Phan Lâm đi, nhưng Phan Lâm đập tay của người đó ra. Phan Lâm, cậu làm cái gì vậy? Người đó ngạc nhiên, trong mắt hiện lên sự tức giận. Sự sống chết của Thiên Cung thì có liên quan gì đến tôi? Tôi là người sắp chết, đến cả mình còn không cứu được, thì sao mà cứu được người khác chứ? Mấy người tự mà nghĩ cách đi. Phan Lâm không chút thay đổi nói. Người đó sững sờ một lúc, rồi cũng hiểu ra, nghĩ ngợi trong chốc lát rồi khẽ nói. Phan Lâm, tôi biết trong lòng cậu có rất nhiều oán hận. Thế này đi, Các vị tôn trường đều đồng ý, chỉ cần lần này cậu chịu ra tay, Trường Sinh Thiên Cung sẽ loại bỏ độc trên người của cậu bằng bất cứ giá nào. Anh nghĩ tôi sẽ tiếp tục tin tưởng các người sao? Đến cả lạc linh huyết của tôi mà các người còn lấy thì sao tôi có thể tin được chứ? Phan Lâm, cậu nói như vậy là không chịu hợp tác với chúng tôi sao? Ánh mắt của người đó lạnh lùng, có phần không kiên nhẫn. Nhưng mà Phan Lâm lại không hề hoang mang, thản nhiên nói. Tôi có thể tự mình loại bỏ độc dược, nhưng thứ tôi thiếu chính là dược liệu. Thế này đi, bây giờ anh nói cho các vị tôn trưởng, chuẩn bị cho tôi một ít thần dược và đem trả lại cho tôi 10 giọt lạc linh huyết. Thì tôi sẽ đồng ý ra tay giúp thiên cung của các người. Thấy thế nào? Việc này... Người đó chần chừ. Anh có thể đi xin ý kiến của tôn trưởng. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tôi sẽ đợi các người. Được. Người đó không hề do dự, quay người chạy đi. Phan Lâm lại tiếp tục đọc thần ngạo tập. Khoảng tầm 10 phút sau, Phan Lâm, các vị tôn trưởng đã đồng ý. Người đó chạy vào hét lớn lên. Lúc này, ngoài điện Anh Hoa vang lên một loạt âm thanh tựa như tiếng pháo vậy. Đó là âm thanh do Giả Xanh, đệ tử cưng của Tam Tôn Trường và Ninh Hinh phát ra trong khi chiến đấu ác liệt. Tất cả những người trong Trường Sinh Thiên Cung đều nhìn chằm chằm vào Giả Xanh, không hề chớp mắt. Trước giờ Giả Xanh luôn luôn đi theo Tam Tôn Trường, được Tam Tôn Trường chỉ bảo rất nhiều. Hơn nữa, tài năng bẩm sinh của anh ta rất đáng kinh ngạc, nên bản lĩnh không hề tầm thường. Lần đầu tiên đánh nhau mà lại ngang tài ngang sức với Ninh Hình, không rơi vào thế bất lợi thì thật sự rất đáng ngạc nhiên. Sư huynh Giả Xanh cố lên, cho người phụ nữ kia thấy sự lợi hại đi, nhất định phải thắng đây. Rất nhiều đệ tử không kiềm chế được mà cổ vũ tiếp sức. Các tôn trưởng và điện chủ đều nhìn chăm chú, không dám chớp mắt. Giả Xanh hết sức tập trung vào việc sử dụng châm làm vũ khí, ghim gần 100 cây kim châm lên trên người để tăng tốc độ và sức mạnh. 10 ngón tay của anh ta còn không ngừng vung châm ra như cổ sao chổi đâm về phía Ninh Hình. Châm dày đặc giống như viên đạn bắn ra từ súng máy, nhanh đến rợn người. Nhưng Ninh Hình lại rất giỏi, kiếm pháp và có sức mạnh tuyệt vời. Cô ta không di chuyển, chỉ múa kiếm bằng một tay. Động tác của cô ta nhanh đến đáng kinh ngạc và thậm chí còn có thể tạo ra ảo ảnh. Người bình thường hoàn toàn không hiểu được động tác của cô ta. Tia lửa bắn ra khắp nơi. Thanh kiếm sắc nhọn đã chặn được một số lượng lớn kim châm cứu một cách vững vàng, phòng thủ hoàn hảo. Vẻ mặt của Dạ Xanh rất nghiêm trọng, nhưng không nhụt chí, không ngừng xoay quanh Ninh Hình, châm ở trong tay cũng không ngừng lại, mà đang tìm kiếm cơ hội. Thật ra anh ta hoàn toàn không cần phải cứng rắn đối đầu với Ninh Hình, anh ta cũng không có suy nghĩ tranh giành hay hiếu chiến gì cả. Lý do anh ta đứng ra là vì anh ta không muốn Thiên Cung sử dụng cách khác để đối phó với những người tìm đến thách thức. Dùng Phan Lâm làm kẻ chết thay để lấy cớ bao vây Từ Huyền Thiên thật sự là quá hèn hạ, cũng lộ rõ sự bất tài của Thiên Cung. Bọn họ thật quá bị ổi. Nhân phẩm của anh ta không cho anh ta làm như vậy, nên anh ta đã ra mặt. Nhưng anh ta chưa từng nghĩ Ninh Hinh này lại đáng sợ như vậy. Tôi rất muốn xem thử anh có bao nhiêu cây châm. Ninh Hinh vừa múa kiếm vừa cười khẩy. Ánh sáng của kiếm quay điên cuồng, khắp người như nổi lên một trận cuồng phong, châm hoàn toàn không thể xuyên thủng. Trong lòng của Giả Xanh lo lắng, như Ninh Hình đã nói, châm của anh ta thật sự không phải là vô tận. Tiếp tục như vậy thì một khi hết châm thì chẳng phải là đánh bằng tay không sao? Phải đánh nhanh thắng nhanh. Đôi mắt của Giả Xanh co lại, đột nhiên đến gần Ninh Hình. Anh muốn chết sao? Ninh Hình cười lớn giống như là chiến thuật đã thành công. Cô ta đột nhiên nhảy lên, nhảy một phát lên đến độ cao trên 10 mét. Giả Xanh sừng sốt nhìn lên, nhưng lại thấy hơi thở của Ninh Hinh đột nhiên tản ra. Một người một kiếm từ trên trời đáp xuống giống như là tiên nữ trên trời bay xuống để giết Giả Xanh ở bên này. Ngay lúc đó, Giả Xanh cảm thấy mình gần như là tắt thở, áp lực ập đến khiến cho người cũng đứng không vững. Nhưng anh ta biết rằng, nếu lúc này không cố gắng hết sức thì chỉ có đợi bản thân thua trận thảm bại thôi. Tán đãng thiên tình! Giả Xanh gầm lên, xòe lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay dường như có những ngôi sao lấp lánh. Cùng với động tác của anh ta, một bầu trời đầy sao bay ra khỏi lòng bàn tay và bổ về phía Ninh Hình. Mọi người nhìn chăm chú, tất cả các con mắt của mọi người đều tập trung vào đòn đánh tuyệt đẹp này. Cuối cùng, chiêu thức của hai người mạnh nhất va chạm vào nhau. Một dạng năng lượng hủy diệt khủng khiếp phát ra từ điểm va chạm, tựa như những ngọn sóng lăn tăn ra xung quanh. Không ít người ở gần bị gợn sóng trực tiếp đánh ngã xuống đất, thảm hại không chịu nổi. Các vị tôn trưởng của ngũ cung thập điện đều ngước mắt nhìn lên, muốn xem thử kết quả cuối cùng của trận đấu như thế nào. Hiện trường đặc biệt yên tĩnh, ngoài âm thanh vù vù của luồng gió thì không thể có âm thanh nào khác. Hoàn toàn không nghe được tiếng thở hay nhịp tim. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào khu vực đầy bụi bặm ở giữa. Khi lớp bụi lắng xuống, cuối cùng thì hai người ở bên trong cũng lọt vào tầm mắt của mọi người. Giả Xanh và Ninh Hinh đều đang đứng, nhưng quần áo của Giả Xanh đã rách tả tơi, đứng sững sờ tại chỗ, một lát sau ngã nhào xuống đất, không biết sống chết. Mà Ninh Hinh thì cũng bị thương, nhưng vẫn có thể đứng vững, không có ngã xuống. Wow! Mọi người không khỏi choáng váng khi thấy cảnh này. Sư huynh Giả Xanh, không thể nào! Sao sư huynh Giả Xanh có thể thua được chứ? Sao lại như vậy chứ? Tất cả các đệ tử của Thiên Cung đều không thể chấp nhận được. Một đám điền chủ trợn mắt há miệng. Tôi nghe nói vì này là đệ tử của Tam Tôn Trưởng ngài, nên còn tưởng thực lực của cậu ta chắc chắn sẽ không yếu. Không ngờ cũng chỉ có vậy. Ninh Hình ra tay hơi quá, hết sức xin lỗi Tam Tôn Trưởng. Mong ngài có thể tha thứ cho. Trấn Hám Sơn cười lớn, vô cùng đắc ý. Vẻ mặt của Tam Tôn Trưởng cực kỳ u ám. Suýt chút nữa thì cắn nát hàm răng giả nua. Phản Lâm đâu rồi? Đã đến chưa? Ông ta chợt quay đầu lại, trầm giọng hỏi. Tam Tôn Trưởng, điều kiện mà Phan Lâm đưa ra có hơi quá đáng. Người ở sau do dự nói. Cậu ta muốn cái gì thì cho cậu ta cái đó. Một kẻ sắp chết cũng chẳng thể đem mấy thứ đó đi đâu được. Bây giờ tôi chỉ cần cậu ta chết ở đây để chúng ta có lý do ra tay, hạ gục đám người của Trấn Hám Sơn. Mắt của Tam Tôn Trưởng hiện ra vẻ hung ác. Những người ở sau không dám chần chừ, lập tức chạy đi. Một lát sau, một dáng người cao lớn cùng với mái tóc trắng xuất hiện trên con đường dẫn đến Điện Anh Hòa. Phan Lâm, đây chỉ là một trận đấu võ thuật bình thường thôi. Đừng lo lắng, chỉ cần kiên trì một lúc là xong rồi. Không có gì đáng sợ đâu. Yên tâm. Người đàn ông bên cạnh Phan Lâm không ngừng an ủi và cổ vũ anh. Tôi không lo lắng lắm. Các anh đã trả lại 10 giọt lạc linh huyết cho tôi. Còn cho tôi các dược liệu và sách quý mà tôi cần nữa. Tôi rất hài lòng. Đương nhiên, tôi sẽ dốc sức giúp Thiên Cung giải quyết vấn đề rồi. Phan Lâm thản nhiên nói. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Người đàn ông cười tươi rói. Giả Xanh được mang xuống chữa trị khẩn cấp. Anh ta không chết nhưng đã lâm vào trạng thái hôn mê. Thưa Tôn Trưởng, toàn bộ gân mạch trên cơ thể của sư huynh Giả Xanh đều đã bị phá hủy trầm trọng. Không thể chữa trị được nữa. Trong người anh ấy còn có một loại khí đang phá hủy thần kinh của anh ấy nữa. Muốn loại trừ nó phải tốn rất nhiều công sức. Tôi sợ là phải mất mấy chục năm mới loại trừ nổi. Một người lớn tuổi trong Thiên Cung kiểm tra cho Giả Xanh một lượt rồi ngẩng phát đầu lên nói với khuôn mặt tái nhợt. Ý ông là... Cậu ấy đã bị tàn phế hoàn toàn rồi. Người kia đáp. Ông ta vừa dứt lời thì những người xung quanh phát hãi, mặt tái mét. Cái gì? Sư huynh Giả Xanh bị tàn phế sao? Sao có thể như vậy chứ? Anh ấy là đồ đệ giỏi nhất của Tam Tôn Trường. Là thiên tài cơ mà. Ngay cả anh ấy cũng bị phế. Trời ơi! Các đệ tử run lẩy bẩy, hoang mang bất an. Giả Xanh là học trò cưng của Tam Tôn Trường, được ông ta tự tay chỉ dạy đã đành. Lại còn thêm tài năng thiên bẩm của bản thân, thực lực mạnh mẽ, ít ai sánh bằng. Dù chưa được xếp vào nhóm ngũ kiệt, nhưng địa vị của anh ta đã sớm vượt qua ngũ kiệt rồi. Giả Xanh hoàn toàn được xem là đệ tử xuất sắc nhất, tài giỏi nhất trong số những đệ tử của Thiên Cung. Nhưng bây giờ, ngay cả anh ta cũng bị người của Tử Huyền Thiên đánh cho tàn phế. Đến anh ta cũng không chống lại nổi. Vậy thì còn ai có thể đối phó được với Ninh Hinh đây? Mà cho dù có thắng được Ninh Hinh đi chăng nữa, vậy còn 20 đệ tử yêu nghiệt của Tử Huyền Thiên sau lưng cô ta thì sao đây? Nên đối phó như thế nào bây giờ? Trong lúc nhất thời, ai cũng bàng hoàng kinh hoàng, hãi sợ. Bên phía Trường Sinh Thiên Cung, suy sút tinh thần thấy rõ. Không còn ai dám xung phong lên võ đài chiến đấu nữa. Sắc mặt của những người có chức vụ cao trong ngũ cung, thập điện cũng không đẹp đi đâu. Trấn Hám Sơn nhếch mép, híp mắt nhìn chằm chằm vào Tam Tôn Trưởng, nét mặt vô cùng đắc ý. Này, Thiên Cung của các người còn muốn đánh một trận với tôi không? Nếu không có ai dám xuống, thì nhanh nhanh giao thần tiên tập ra đây. Ninh Hình cất cao giọng mà quát. Giọng nói vang khắp nơi, thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Rất nhiều đệ tử tức giận, nhưng ngặt nỗi họ đều không phải là đối thủ của Ninh Hình, nên giận dữ mà chẳng dám nói gì. Tam Tôn Trưởng, đệ tử của Thiên Cung các người đâu? Còn ai không đấy? Nếu hết rồi thì có phải là trận quyết đấu này nên kết thúc rồi không? Đừng làm tốn thời gian của mọi người nữa. Có thể tôi nói khá khó nghe, nhưng thực sự thì thiên cung của các người không thể nào là đối thủ của các đệ tử của tôi đâu. Các người đừng có cử đệ tử lên chịu đòn nữa. Trần Hàm Sơn hất đầu lên, vừa cười vừa nói, giọng của ông ta truyền đi rất xa. Gần như ai cũng tức điên lên, mặt đỏ au. Tam Tôn Trường cũng tức giận trong lòng, nhưng không thể hiện ra, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói. Đừng vội, thiên cung tôi có vô số nhân tài, sao có thể không có ai dám đồng ý quyết đấu được chứ? Đối thủ của cô ta đang trên đường đến đây. Tôi cũng muốn xem, ông còn mời được ai đến nữa? Trần Hàm Sơn khẽ cười. Ninh Hình khoanh tay trước ngực, khinh thường mà nói, tôi thấy hay là gọi đám ngũ kiệt và đệ tử thập nhất ra đây đi. Đừng có gọi cái lũ chẳng ra gì lên cho mất mặt. Lời nói của ông ta phách lối ngạo mạn là thế, nhưng lại không có ai có thể phản bác. Hôm nay người của Trường Sinh Thiên Cung đã mất hết thể diện rồi. Trong lúc đó, Phan Lâm đã đi đến trước điện Anh Hòa. Tam Tôn Trường, Phan Lâm tới rồi. Đột nhiên có người chạy tới hét lên. Tam Tôn Trường lập tức nhìn ra ngoài. Sao cơ? Ông ta thấy Phan Lâm đang một tay che ngực, một tay che miệng ho liên tục, vừa ho sụ sụ, vừa thở dốc, sắc mặt thì tái nhợt, hình như hoạt độc đã phát tác lại rồi. Anh Phan Lâm, giữa đám đông, Thù Phương tái hết cả mặt, vội vàng chạy tới. Sao anh lại đến đây? Tôn Trường gọi tôi tới tham gia trận đánh, Phan Lâm giải thích. Thù Phương sững sờ. Cái gì? Anh sao? Tham gia trận đánh sao? Phan Lâm tiến lên, đi tới trước mặt mọi người. Do hoạt độc đang phát tác nên bây giờ trông anh càng yếu ớt hơn, cứ hò mãi, sắc mặt cũng trắng xanh, thậm chí trên trán còn đổ đầy mồ hôi nữa. Nhìn thấy hình ảnh này, tất cả mọi người đều chẳng hiểu gì cả. Tên này đang làm cái gì vậy? Ninh Hình không kìm được mà quay đầu lại hỏi. Người được hỏi lắc đầu, không biết nữa. Các đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung càng khó hiểu hơn. Phan Lâm ngừng ho, yếu ớt mở miệng hỏi với sắc mặt, nhìn mà thấy thảm. Tam Tôn Trường, đệ tử tới rồi, xin hỏi có chuyện gì vậy? À, cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là muốn mời cậu ra tay, đại diện cho thiên cung của chúng tôi đánh bại người bên kia thôi. Tam Tôn Trường trả lời. Ông ta vừa nói xong, thì toàn bộ hiện trường ồ lên. Cái gì? Để con ma bệnh Phan Lâm này lên đánh sao? Không phải là bắt cậu ta đi chết sao? Tại sao Tam Tôn Trường lại làm như vậy chứ? Ai nấy đều há hốc miệng, cực kỳ kinh ngạc, không dám tin những gì mình vừa nghe thấy là thật. Nhưng Tam Tôn Trường lại lớn tiếng tuyên bố, thực lực của Phan Lâm không hề kém cạnh đâu, cậu ấy có thể đánh một trận với điện chủ Xuân Viễn đây. Thế là đủ để chứng minh năng lực của cậu ấy rồi chứ. Tôi gọi cậu ấy ra sân, trận chiến này không cần phải lo nữa. Ai cũng không biết nên nói gì cho phải. Phan Lâm, cậu lên đi, đánh bại cô ta cho thiên cung chúng tôi. Tam Tôn Trường quát. Phan Lâm cất giọng hỏi, Tam Tôn Trường à, nếu tôi đánh bại cô gái này, ông sẽ thực hiện lời hứa lúc trước chứ? Tam Tôn Trường gật đầu đồng ý. Dĩ nhiên rồi, những thứ đó đều để thưởng cho cậu, là phần thưởng của cậu đấy. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Vậy nếu như tôi thắng, những thứ đó đều là của tôi, đừng nuốt lời nhé. Phan Lâm vừa nói, vừa bày những vật đã lấy được ra. Trời đất, tiếng bật thốt vang lên khắp nơi. Đó là hoa tuyết mạn, dược liệu quý đó. Trời ơi, có cả cỏ kỳ lân nữa kìa. Mẹ ơi, bích huyết châu. Những thứ này đều là phần thưởng của Phan Lâm sao? Các đệ tử kinh ngạc, tiếng thảng thốt vang lên hết lần này đến lần khác. Sắc mặt của Tam Tôn Trường có chút khó coi. Tôn Trường, ngài thật sự muốn thưởng nhiều dược liệu quý đó cho Phan Lâm sao? Bên cạnh có người thấy không công bằng, sốt ruột can ngăn. Sợ cái gì chứ? Phan Lâm chắc chắn sẽ chết trong tay của Ninh Hình. Cậu ta chết rồi thì không phải là tất cả mọi thứ trên người cậu ta đều thuộc về chúng ta sao? Đó chỉ là cái câu cho cậu ta lên đài thôi. Cậu ta muốn có được mấy thứ quý giá đó sao? Phải có mạng để hưởng đã. Tam Tôn Trường nói, vẻ mặt không chút thay đổi. Người kia chần chừ hỏi lại. Nhưng nếu như Phan Lâm thắng Ninh Hinh thì sao? Không thể nào. Tam Tôn Trường hừ lạnh. Cậu nhìn cái bộ dạng đó của cậu ta đi. Thoi thóp sắp chết đến nơi. Ra sân thì chết là cái chuyện sớm muộn thôi. Tứ Tôn Trường hỏi nhỏ. Ngũ Tôn Trường, hoạt độc trong cơ thể của hắn ta rốt cuộc là sao rồi? Ngũ Tôn Trường khàn giọng trả lời. Đã xâm nhập vào trong cốt tủy. Giờ mà chữa trị thì cũng khó như lên trời. Nếu vận dụng chân khí thì ngay cả thần tiên cũng không cứu nổi. Nghe vậy, Tam Tôn Trường hài lòng gật đầu lớn tiếng nói. Phan Lâm, đánh đi. Những thứ đó là phần thưởng cho cậu đấy. Được. Phan Lâm khẽ mỉm cười, xoay người tiến về phía Ninh Hình. Trong lúc đi qua, Phan Lâm còn liên tục ho khan, tiếng thở dốc cũng rõ mồn một. Giờ phút này không khí chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc. Vô số cặp mắt tụ tập ở trên người của Phan Lâm. Ninh Hình trợn mắt há hốc miệng. Cái tên ma bạch này muốn đánh với tôi sao? Phan Lâm đang trong tình trạng thế nào? Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Bước chân loạng choạng, không đứng vững. Sắc mặt trắng xanh yếu ớt, trán đẫm mồ hôi, hơi thở không ổn định. Một con ma bệnh thế này mà có thể đánh với Ninh Hinh sao? Rõ ràng là đang nằm mơ giữa ban ngày. Tam Tôn trưởng, ông có ý gì đây? Trấn Hám Sơn đứng dậy, lạnh lùng chất vấn. Phái người này so chiêu với đệ tử Huyền Thiên Cung của chúng tôi. Gì đây? Trường Sinh Thiên Cung của các người khinh thường chúng tôi sao? Ông Sơn, phái đệ tử nào đi là chuyện của tôi. Ông chỉ việc đánh bại cậu ta là được rồi. Nếu người của Tử Huyền Thiên không dám đánh thì có thể ra về. Tam Tôn Trường lạnh nhạt nói. Cái gì? Ông cho rằng Tử Huyền Thiên chúng tôi sợ hắn ta sao? Chỉ là một con ma bệnh thôi. Chắc Ninh Hình hắt hơi một cái thôi cũng để đè hắn ta bẹp dí được đây. Giết một kẻ thế này quá bần tay Tử Huyền Thiên. Những người thuộc Tử Huyền Thiên không ngừng mắng chửi, cực kỳ tức giận. Trấn Hám Sơn cũng bực tức nhìn, nhưng ông ta nhạy bén cảm giác được có gì đó không ổn. Nhưng lại không rõ là vấn đề nằm ở đâu. Đối phương không phải là tên ngốc, không có lý nào lại phái một tên yếu xìu như vậy ra sân được. Nhất định là có âm mưu gì đó. Sư phụ, đối thủ của con là người này sao? Ninh Hình quay đầu hỏi Trấn Hám Sơn. Đúng, con hùa hùa tay mấy cái cho xong. Trấn Hám Sơn đáp. Thế không phải là chúng đang sỉ nhục con sao? Sao lại vậy được chứ? Kêu một thằng rác rưởi ra đây đánh với con sao? Khinh con sao? Ninh Hình vô cùng căm giận, cắn răng nói. Con có thể giết hắn ta không? Không thể. Trấn Hám Sơn trầm giọng nói. Chúng ta đang đấu võ, nên nếu con giết người, thì chắc chắn người của Trường Sinh Thiên Cung sẽ xé mặt và gây khó dễ với chúng ta. Khi đó kế hoạch sẽ thất bại. Con chỉ được đánh bại cậu ta thôi, tuyệt đối không thể gây hại đến tính mạng của cậu ta. Nhưng mà... Được rồi, Ninh Hình, đừng để thầy nhiều lời, con cứ đánh gãy tay gãy chân của cậu ta đi. Trấn Hám Sơn nghiêm túc nói. Ninh Hình không biết nên làm thế nào, đành miễn cưỡng đồng ý. Phan Lâm vừa ho sù sụ vừa đi tới. Ninh Hình nhìn anh với vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa khinh thường. Một con chó hoang nửa chết nửa sống mà cũng dám đứng ở đây sao? Chưa được biết sự lợi hại của tôi có đúng không? Cô sao? Tôi không biết thật. Mà sao? Cô rất lợi hại, có phải không? Phan Lâm cố gắng ngừng cơn ho lại. Anh... Tốt thôi. Để xem lát nữa anh còn mạnh miệng kiểu gì. Ninh Hình tức tối mà nói. Không muốn nói nhiều với Phan Lâm nữa. Giờ kiếm lao thẳng về phía anh. Chuẩn bị chém cánh tay phải của Phan Lâm xuống trước. Rồi chặt tay trái sau. Xong tay chân thì cắt lưỡi. Để người của Thiên Cung biết cái uy của Từ Huyền Thiên. Thanh kiếm ngọc sắc bén như muốn chém rách không gian. Nhát kiếm này thật sự có uy thế vô cùng lớn. Tuy nhiên, mũi kiếm của Ninh Hinh mới đến gần Phan Lâm thì lại vang lên tiếng đinh đàng. Sau đó bỗng nhiên khựng lại. Tất cả uy thế đều biến mất một cách kỳ lạ và kiếm cũng... Không thể tiến về phía trước thêm nữa, dù chỉ một chút. Cái gì cơ? Toàn thân của Ninh Hinh run rẩy. Cô ta mở to hai mắt nhìn về phía trước, lại thấy Phan Lâm vẫn đang vừa che miệng vừa ho. Nhưng tay còn lại thì đưa hai ngón tay ra, vững vàng kẹp lại mũi kiếm của Ninh Hình, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Thế mà dù Ninh Hình có dùng lực thế nào, thanh kiếm sắc bén của cô ta vẫn không thể đâm sâu thêm vào trong. Sao có thể chứ? Ninh Hình hoàn toàn há hốc miệng. Không phải cô bảo sẽ cho tôi biết sự lợi hại của cô sao? Chẳng lẽ chỉ có vậy thôi sao? Lâm dừng ho, vững vàng nghiêng đầu nói. Ninh Hình khiếp vía hãi hùng, nhận ra được tình hình không đúng, lập tức muốn rút kiếm ra. Nhưng ngay lúc đó, cánh tay của Phan Lâm nhúc nhích, anh giật mạnh một cái, tiếng kèn vang lên thánh thót, kiếm gãy tại chỗ. Phan Lâm thuận thế ném nửa đoạn kiếm đi, lưỡi kiếm sắc bén lao thẳng về phía Ninh Hình như một tia chớp. Sao vậy? Sắc mặt của Ninh Hình tái đi, cô ta vội vàng tránh né, nhưng đã không kịp nữa. Dưới tình thế cấp bách, cô ta chỉ có thể cầm phần kiếm gãy còn lại ra chặn. Một tiếng vang thanh thúy chuyển đến. Phần kiếm gãy trong tay của Ninh Hinh nổ tung. Cô ta phun ra một búng máu lớn, nặng nề ngã về phía sau, vô cùng chật vật. Yên lặng, tĩnh lặng như tờ. Toàn bộ điện Anh Hoa đã yên lặng đến mức chỉ còn có thể nghe thấy tiếng gió. Thật lâu sau, người của Tử Huyền Thiên mới lấy lại tinh thần. Cả đám đau đớn hét lên, Sư muội, người của Trường Sinh Thiên Cung cũng hoàn hồn, nhìn Phan Lâm với vẻ rúng động. Vừa rồi là sao đây? Phan Lâm chỉ dùng một chiêu đã đánh văng cô gái kia sao? Anh ta đã làm cách nào chứ? Mọi người thì thào đều không thể tin tưởng nổi. Bây giờ vẫn còn rất nhiều đệ tử chưa lấy lại được tinh thần. Phan Lâm lê bước chân loạng choạng mà tiến về phía Ninh Hinh. Giờ thì Ninh Hinh cũng ho khan, trong mắt cô ta đầy vẻ rúng động, kinh ngạc và không cam tâm đứng dậy một cách khó nhọc. Phan Lâm lặng lẽ nhìn cô ta hỏi, sự lợi hại của cô chỉ là như vậy thôi sao? Chết tiệt, anh đừng có mà xem thường tôi. Ninh Hinh vô cùng tức giận, còn định đứng dậy tấn công trở lại. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm lại giơ tay lên. Cô lợi hại ở đâu thì tôi không biết, nhưng tôi nghĩ chắc là cô chưa từng thấy sự lợi hại của tôi, đúng chứ? Bây giờ tôi sẽ cho cô được mở mang tầm mắt. Phan Lâm vừa dứt lời, con người của Ninh Hinh chợt co rút lại. Anh... Đến khi cô ta hoàn hồn, tay của Phan Lâm đã đưa xuống. Trong thoáng chốc, bầu trời đều thay đổi, vô số kình khí sắc bén như những lưỡi dao xoắn về phía cô ta. Nét mặt của Tam Tôn Trường cực kỳ khó coi, không chỉ ông ta mà cả vẻ mặt của nhóm Tứ Tôn Trường, Ngũ Tôn Trường và Điện Chủ Xuân Viễn cũng cực kỳ quái lạ. Ai mà ngờ được Phan Lâm không bị Ninh Hinh giết chết, đã thế còn chặn được đòn công kích của cô ta. Ngũ Tôn Trường, chuyện này là sao đây? Không phải ông nói độc đã ăn sâu vào xương tùy hắn ta sao? Vì sao lại như vậy? Trịnh Xuân Viễn quay phát lại, lo lắng hỏi Ngũ Tôn Trường. Hắn ta đúng là đã bị độc ngấm cả người rồi. Tôi không lừa ông làm gì cả. Nếu ông không tin, thì đi xuống kiểm tra Phan Lâm đi, xem tôi nói có láo hay không. Ngũ Tôn Trường trắng cả mặt, cắn răng nói. Vậy hắn ta... Thế là sao đây? Trịnh Xuân Viễn bần thần hỏi. Sao mà tôi biết được? Sắc mặt của Ngũ Tôn Trường cực kỳ tối tăm. Tôn Trường, nếu Phan Lâm thắng, không phải tất cả các dược liệu quý kia và lạc linh huyết sẽ thuộc về hắn ta rồi sao? Sao lại như vậy được chứ? Phải cầm về chứ. Những người bên cạnh vội vàng la lên. Cầm về sao? Giờ cầm về thế nào được đây? Tôi đã hiểu vì sao Phan Lâm lại bày những vật đó ra cho mọi người thấy. Sau đó liên tục hỏi, có phải tôi sẽ thường chúng cho cậu ta không rồi? Thì ra cậu ta muốn cho mọi người biết ngọn nguồn. Cứ như vậy, nếu cậu ta thắng thì tôi không thể nuốt lời. Nếu không thì không phải chỉ mình tôi mà cả Trường Sinh Thiên Cung cũng mất hết mặt mũi. Tam Tôn Trường giận quá hóa cười. Lúc nhìn về phía Phan Lâm, trong mắt cũng tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Không ngờ tôi lại bị Phan Lâm này lừa vào bẫy. Hay lắm, thật là thú vị. Tứ Tôn Trường khó chịu hỏi. Tam Tôn Trường, bây giờ nên làm sao đây? Không cần vội, còn chưa biết ai thắng ai thua. Để xem kết quả như thế nào đã. Từ Huyền Thiên không phải là dễ đối phó đâu. Tam Tôn Trường khàn giọng đáp. Mọi người lại tập trung ánh nhìn về phía Phan Lâm. Giờ phút này, Phan Lâm đã phát động thế công. Ngay khi anh hạ tay xuống, mấy luồng kình khí bén nhọn như lưỡi dao xoáy tròn về phía Ninh Hinh. Ninh Hinh bàng hoàng trợn to mắt. Trấn Hám Sơn ở phía dưới đứng lên hét lên. Ninh Hinh, mau lùi lại! Nhưng đã không còn kịp nữa. Có vẻ là Ninh Hinh muốn đỡ lấy đòn công kích này. Có lẽ là vì lòng tự tôn, cô ta không cho phép mình khuất nhục lùi bước. Cho dù thua thì cũng phải đứng thật vững rồi mới ngã xuống. Mà suy cho cùng thì cô ta vẫn không biết được thực lực của Phan Lâm đáng sợ tới cỡ nào. Đại Lâm kiếm khí quyết! Ninh Hinh hét lên một tiếng, cô ta phóng khí kình ra ngoài cơ thể, làm chúng biến thành hình kiếm rồi xoay quanh mình. Tổng cộng có 13 thanh kiếm tất cả. Chúng vây quanh cô ta như tấm khiên chắn lại những lưỡi dao kình khí kinh khủng kia. Nhưng vừa mới tiếp xúc thì... Là tiếng vỡ. 13 kiếm khí đã vỡ hết toàn bộ. Và sức mạnh khủng khiếp ấy tác động trực tiếp lên cơ thể của Ninh Hinh. Tuy nhiên, Ninh Hinh không cam lòng bỏ cuộc mà cắn răng hét lên, tiếp tục thúc giục kình khí chống chọi với đòn tấn công dữ dội của Phan Lâm. Với niềm tin chỉ cần chống lại được chiêu này thì có thể có cơ hội phản kích, lật ngược tình thế. Ninh Hinh gầm thét, chịu đựng kiên trì, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, không chịu bỏ qua, mặc cho các kình khí xé da xé thịt của mình, cắt qua trán mình. Cô ta cũng không chịu xin thua. Nhưng giữa lúc đó, khóe mắt cô ta đột nhiên thấy được Phan Lâm ở đằng xa. Ngay lập tức, đầu óc của Ninh Hinh trở nên trống rỗng. Bây giờ Phan Lâm vẫn đang liên tục ho dữ dội, sắc mặt trông rất xấu. Nhưng đến tận lúc này, anh vẫn không hề nhìn về phía cô ta lấy một lần. Phan Lâm không hề thúc giục chân khí, cũng không tiếp tục phát động đòn tấn công với Ninh Hình. Ngược lại, vẫn đứng một bên như đang xem kịch. Ninh Hình ngây ngốc, cô ta đột nhiên hiểu ra vấn đề rồi. Người này không hề dùng hết sức. Cô ta không đáng để Phan Lâm dùng hết sức. Chẳng lẽ đối với anh ta, thực lực của mình kém cỏi đến thế sao? Tâm trí của Ninh Hình chìm trong tuyệt vọng, mà trong lúc cô ta mất tập trung, có một tiếng động lạ truyền đến, phòng ngự đã lỏng lẻo, mọi khí công của Ninh Hinh đã nổ tung, sụp đổ. Chết rồi! Ninh Hinh! Sư muội, cẩn thận! Người của Tử Huyền Thiên rối rít kêu lên. Đã muộn rồi! Kinh khí đập vào người Ninh Hinh. Ninh Hinh phun ra một búng máu tươi, cả người bị đánh bật ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, lại phun thêm ba ngụm máu nữa. Mọi người tập trung nhìn lại, thấy trên hai cánh tay của cô ta chẳng chịt máu, kinh khủng, đáng sợ. Phần chân, phần bụng, thậm chí cả nửa gương mặt cũng da chóc thịt bong, cực kỳ thê thảm. Tất cả những người ở đây đều khiếp sợ. Phan Lâm lại cất bước tiến về phía Ninh Hình. Sắc mặt của những người Tử Huyền Thiên đều thay đổi. Trấn Hám Sơn lập tức gào lên. Thằng kia, mày muốn làm gì? Giết người sao? Không phải, tôi muốn phế cô ta. Phan Lâm hở hững đáp. Phế sao? Phế cái gì? Con bé đã thua rồi, mày thắng rồi. Tuy Trấn Hám Sơn không muốn, nhưng vẫn phải thừa nhận điều đó. Tôi thắng rồi sao? Quá tốt. Nói rồi, Phan Lâm quay đầu nhìn về phía Tam Tôn Trưởng và đám người đang ở cửa điện Anh Hoa, cách đó không xa, chắp tay làm lễ. Tam Tôn Trưởng, may mắn không làm nhục sứ mệnh. Câu nói may mắn không làm nhục sứ mệnh này như một cái bạt tay cực kỳ mạnh mẽ đánh một phát vào gương mặt của Tam Tôn Trưởng, nhất là Trịnh Xuân Viễn. Mặt của ông ta hết đỏ rồi lại trắng, muốn nói mà không nói nên lời, vẻ mặt nhìn cực kỳ thích mắt. Điện chủ Xuân Viễn, Tam Tôn Trưởng nghiêng đầu lạnh lẽo nói, giờ ông nói xem tiếp theo nên làm thế nào đây? Tôn Trưởng, tôi... Trịnh Xuân Viễn cực kỳ lúng túng, không biết phải làm sao. Từ chối thì nuốt xuống bụng đi. Bây giờ ông nghĩ cách làm sao để kết thúc cho tôi. Số dược liệu kia là vốn tích lũy trăm năm qua của Trường Sinh Thiên Cung chúng tôi. 10 giọt lạc linh huyết đó thì có thể đem đến lợi thế cực kỳ lớn cho Thiên Cung. Chúng tôi trong đại hội không được mất cái nào cả. Ông phải nghĩ cách an toàn lấy chúng về cho tôi. Nhưng xử lý cho đàng hoàng, đừng có khiến cho người ta lên án chúng tôi. Tam Tôn Trưởng cật lực ghim cơn thịnh nộ xuống, gằn giọng ra lệnh. Trịnh Xuân Viễn cúi đầu, cực kỳ căng thẳng, nóng ruột. Đám người Tứ Tôn Trưởng, Ngũ Tôn Trưởng cũng im lặng. Chuyện đi tới nước này, không một ai liệu trước. Bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn. Phan Lâm, cậu làm rất tốt, rất tốt. Tam Tôn Trưởng chỉ biết nói những lời này. Cảm ơn Tôn Trưởng đã quá khen. Đối thủ đã nhận thua rồi. Đệ tử đã hoàn thành nhiệm vụ mà Tôn Trưởng đã giao. Đệ tử xin đi trước. Phan Lâm lạnh nhạt nói, sau đó xoay người chuẩn bị rời khỏi đây. Phan Lâm, chậm đã. Tam Tôn Trưởng vội vàng gọi anh lại. Tôn Trưởng, còn có chuyện gì sao? Phan Lâm nghi hoặc hỏi. Tam Tôn Trưởng nhíu mày, không biết nên nói gì nữa. Trịnh Xuân Viễn như nghĩ ra cái gì đó, vội vàng lên tiếng. Phan Lâm, nhiệm vụ của cậu vẫn chưa xong đâu. Sao đã rời đi được rồi? Vẫn chưa xong sao? Phan Lâm tò mò nhìn ông ta. Sao Điện Chủ Xuân Viễn lại nói như vậy chứ? Sư môn yêu cầu cậu đánh bại Tử Huyền Thiên, nhưng cậu mới thắng được một người, sao có thể nói đi là đi được chứ? Cậu phải tiếp tục trận đấu này, cho đến khi những người kia không khiêu chiến với cậu nữa, mới xem như là kết thúc. Hiểu chưa? Trịnh Xuân Viễn chắp hai tay ra sau lưng, lạnh lùng nói. Ông ta vừa nói xong, thì bốn phía tức khắc sôi trào. Điện Chủ Xuân Viễn, hình như vừa rồi ông có nói vậy đâu. Phản Lâm không nhìn được mà mở miệng nói. Ông chỉ nói tôi đánh bại cô ta, chứ không hề yêu cầu tôi phải đánh bại toàn bộ Tử Huyền Thiên. Tôi nghĩ có lẽ các đệ tử ở đây cũng nghe thấy. Điện chủ muốn nuốt lời có phải không? Nuốt lời sao? Ăn nói cái kiểu gì đấy? Cậu nói đệ tử ở đây cũng nghe thấy. Thì tôi hỏi các cô các cậu. Các cô các cậu có nghe thấy tôi nói chỉ cần Phan Lâm đánh bại cô gái kia xong là xong không? Trịnh Xuân Viễn lớn tiếng nói. Không có. Hầu như các đệ tử đều trả lời như vậy. Chỉ có một số ít đệ tử là tròn mắt nhìn nhau, thầm chửi Trịnh Xuân Viễn quá hèn hạ. Còn Tam Tôn Trưởng thì không nói một lời. Dường như ông ta đã giao lại mọi chuyện cho Trịnh Xuân Viễn. Phan Lâm xem như là nhận ra được Trịnh Xuân Viễn đang chuẩn bị đóng vai kẻ ác. Hành động vừa rồi của Phan Lâm đã chặn đường nói của Tam Tôn Trưởng, nên ông ta tuyệt đối không được lên tiếng. Vì vậy bây giờ chỉ có thể để Trịnh Xuân Viễn xử lý. Từ đó tiếng xấu cũng do Trịnh Xuân Viễn gánh vác. Nhưng cũng hết cách, kế sách này do Trịnh Xuân Viễn đưa ra, ông ta không đứng ra làm thì ai làm đây? Một số đệ tử thầm cắn răng, vô cùng phẫn hận. Thu Phương là một trong số đó. Trời ơi, quá vô sỉ rồi, định nuốt lời đây mà. Xem ra đệ tử này không được chào đón trong Trường Sinh Thiên Cung. Trấn Hám Sơn nhấp nháy mắt quan sát Phan Lâm. Phan Lâm ho mấy tiếng, sắc mặt vẫn trắng xanh, nhưng không phản bác nữa. Nếu điện chủ Xuân Viễn muốn đệ tử đánh bại hết bọn họ, thì được thôi, đệ tử ở lại thêm một lúc nữa vậy. Quá tốt, Phan Lâm, chỉ cần cậu giải quyết hết tất cả những người đó, phần thưởng đều là của cậu, không ai cướp được hết. Trịnh Xuân Viễn hài lòng mỉm cười. Lần này điện chủ sẽ không nuốt lời nữa chứ? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào ông ta. Mọi người đều nghe thấy, sao mà nuốt lời đây? Vậy còn Tứ Tôn Trường thì sao? Phan Lâm đưa mắt nhìn Tứ Tôn Trường. Gì cơ? Tứ Tôn Trường giật mình. Tôn Trường có đồng ý với lời nói của điện chủ Xuân Viễn không? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Tứ Tôn Trường nhíu mày, lập tức hiểu ý của Phan Lâm. Ông ta do dự một lúc rồi gật đầu. Đương nhiên là đồng ý. Nếu cậu có thể đánh bại những người đó, phần thưởng quý giá này sẽ thuộc về cậu. Quyết không nuốt lời. Vâng, còn Ngũ Tôn Trường thì sao? Tôi... cũng vậy, tôi cũng đồng ý. Điện chủ Tề thì sao? Tôi cũng đồng ý. Và Tam Tôn Trường chứ? Sau cùng Phan Lâm đặt tầm nhìn lên người của Tam Tôn Trường, chờ đợi câu trả lời của ông ta. Đồng ý. Ông ta gật đầu mà không chút do dự. Sao ông ta không biết Phan Lâm đang nghĩ cái gì được chứ? Nhưng ông ta không tin Phan Lâm có thể đối phó được một đám cao thủ của Tử Huyền Thiên với cái thân thể yếu ớt đó. Mà cho dù Phan Lâm không trúng độc, thì có lẽ cậu ta cũng không phải là đối thủ của chúng. Tam Tôn Trường tin rằng Tử Huyền Thiên sẽ không để mình thất vọng. Bọn chúng đã dám tới Trường Sinh Thiên Cung thì chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nếu ngay cả một con ma bệnh như Phan Lâm cũng không xử lý được, thì chẳng phải là Tử Huyền Thiên đã thành trò cười rồi sao? Mà cứ cho là chuyện này sẽ xảy ra theo xu hướng xấu nhất đi. Phan Lâm có sức mạnh chống được cả Tử Huyền Thiên thì thế nào chứ? Lúc đó hai bên đều bị thương. Tam Tôn Trường, ông ta sẽ thành ngư ông đắc lợi rồi. Phan Lâm thở hắt ra, lại xoay người đi lên võ đài. Ông Hám Sơn, mời ông phái người lên. Tam Tôn Trường lên tiếng, trong mắt lướt qua vẻ đắc ý. Trấn Hám Sơn hơi nhíu mày, chần chừ một lúc, vốn định nói gì đó. Nhưng ngay lúc này, lại có một người đàn ông râu quai nón đứng bật dậy, tức giận gào lên. Sư phụ, để con đánh một trận với cái tên này đi. Trương Mạnh Quân sao? Trấn Hám Sơn giật mình thì thầm. Con đừng xúc động, người này mặc dù nhìn như đang bệnh, nhưng thực lực không hề tầm thường đâu. Chưa chắc con đã đánh thắng được cậu ta. Chưa biết được đâu, đệ tử đã tu luyện thuần thục kiếm quyết Thạch Cương rồi. Cho dù không thắng được anh ta, thì chắc chắn cậu ta cũng không làm gì được đệ tử. Trương Mạnh Quân rất kiên quyết. Trấn Hám Sơn biết nếu không cho ông ta lên, thì anh ta sẽ không chịu thôi. Nghĩ ngợi một lát, ông ta gật đầu. Được, Mạnh Quân, thầy cho con một cơ hội này. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được xúc động, tùy cơ ứng biến. Nếu không đấu lại được, thì phải đầu hàng ngay, rõ chưa? Sư phụ yên tâm, đệ tử sẽ không làm sư phụ mất mặt đâu. Trương Mạnh Quân khẳng định, lập tức xông ra ngoài. Thằng kia, mày dám làm sư muội của tao bị thương, tao nhất định phải chặt đứt tay chân của mày, làm mày trở thành một kẻ tàn phế. Trương Mạnh Quân rút thanh kiếm thon dài, sắc bén bên hông ra, chỉ vào Phan Lâm mà hét lên. Vậy sao? Mày không sợ tao phế mày sao? Phan Lâm thản nhiên hỏi. Chỉ dựa vào mày sao? Mở mắt ra mà nhìn đi. Trương Mạnh Quân bất chấp tất cả, gào lên rồi giơ kiếm chém tới Phan Lâm. Kiếm khí theo mũi kiếm sắc bén mà gầm thét lao thẳng về phía Phan Lâm. Giờ phút này toàn bộ mặt đất đều hơi rung chuyển. Người đàn ông tên là Trương Mạnh Quân này mặc dù dùng kiếm nhưng lực kiếm lại rất bá đạo. Sức lớn đến đáng sợ, tựa như thứ anh ta đang dùng không phải là kiếm mà là một cái búa lớn. Thanh kiếm ấy chém xuống như có thể bổ ra cả mặt đất. Sức mạnh của nó tuyệt đối không nhẹ, hơn 3.000 cân. Nếu là người thường, nhất định sẽ không thể đỡ nổi đòn kiếm ấy. Những đệ tử của Thiên Cung nín thở, đoán chắc Phan Lâm sẽ không đỡ được. Tuy nhiên, khi thanh kiếm đâm tới, Phan Lâm lại không tránh né. Lúc nó đã sát tới, anh lại dùng tay không bắt lấy nó. Cái gì? Chẳng lẽ anh ta muốn càn kiếm bằng tay không sao? Điên rồi sao? Mọi người đều thảng thốt, ai nấy đều rúng động trước hành động này của Phan Lâm. cả Trương Mạnh Quân cũng thần người. Nhưng Phan Lâm càng làm vậy, anh ta càng tức giận hét lên. Đồ ngu! Muốn đỡ chiêu này của tao sao? Đừng có khinh thường người khác! Tao sẽ làm cho mày tan xương nát thịt! Trương Mạnh Quân cầm kiếm bằng hai tay, vận dụng hết lực lượng, dùng hết toàn bộ kinh khí trên người mà bổ xuống một cái thật mạnh. Lần này, lực đòn kiếm đã vượt qua 4.000 cân. Kiếm chưa chém xuống, nhưng tiếng nổ đã vang lên rầm rầm. Có vài đệ tử Thiên Cung đứng hơi gần đó, có thể cảm nhận được uy áp khổng lồ đến từ thanh kiếm kia. Cuối cùng, thanh kiếm chém vào lòng bàn tay của Phan Lâm, lực kiếm lập tức bị đập lại, hóa thành một cơn gió dữ dội, tan vào trong không khí. Nhưng lưỡi kiếm sắc bén ấy là không cắt tay của Phan Lâm ra, mà lại bị tóm lấy thật vững vàng. Tất cả lực lượng đều đã bị hóa giải. Cái gì? Trương Mạnh Quân há hốc miệng. Lực lượng của mình thế mà lại như một cơn gió thoảng đối với đối phương sao? Chỉ vậy thôi thì không giết được tao đâu. Phan Lâm khàn giọng nói, đột nhiên dùng lực bẻ gãy thanh kiếm kia. Tiếp đó nắm nửa đoạn kiếm tàn nhẫn ném về phía Trương Mạnh Quân. Không ổn rồi. Trương Mạnh Quân giật mình biến sắc, lộn một vòng sang bên cạnh. Vào khoảnh khắc, anh ta vừa lộn xong, đoạn kiếm do Phan Lâm ném ra đã bổ cả mặt đất nơi đây. Kiếm khí kinh khủng tan vào trong không khí như một cơn gió. Trương Mạnh Quân bị hất bay lên, các đệ tử Thiên Cung xung quanh cũng bị ép liên tục lùi về phía sau. Người này ngã lên người kia, nhìn đâu cũng thấy cảnh tượng rối loạn. Đến khi Trương Mạnh Quân bò dậy mà người đẫm máu, Phan Lâm đã đứng bên cạnh anh ta, đá một cước. Trương Mạnh Quân lại ngã vật ra đất. Trương Mạnh Quân không cam lòng, gào lên, không để tâm đến những vết thương trên người, mà xách kiếm gãy nhảy lên, định chém vào Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm cũng không muốn tốn thời gian với anh ta. Tung người nhảy lên lao về phía Trương Mạnh Quân, đồng thời giơ tay đánh Trương Mạnh Quân. Sắc mặt của Trương Mạnh Quân thay đổi. Anh ta cũng vội vàng giơ kiếm lên đâm về phía bàn tay trắng tái kia. Thế nhưng bàn tay ấy như được làm từ sắt thép, đập mạnh vào kiếm. Đoạn kiếm gãy, lại gãy, lại gãy một lần nữa, trở thành một màng sắt vụn mà rơi xuống hai bên. Trương Mạnh Quân liên tiếp lùi về phía sau, muốn tránh né nhưng lại không kịp. Phan Lâm đẩy đoạn kiếm gãy của anh ta ra, bàn tay cứng như kìm sắt bóp chặt lấy cổ của anh ta, sau đó ấn mạnh anh ta xuống đất. Cơ thể của Trương Mạnh Quân nặng nề nện xuống mặt đất, cả nền đất lại rung chuyển một lần nữa. Nơi tiếp xúc với cơ thể của anh ta còn xuất hiện vết nứt. Ai nấy đều lấy làm kinh hãi. Khi tập trung nhìn lại, họ thấy Trương Mạnh Quân đã choáng váng, mắt nổ đom đóm. Quá mạnh, quá đáng sợ. Kể cả một người sống cùng với sự rèn luyện nghiêm khắc như Trương Mạnh Quân cũng không thể trụ nổi trước sức mạnh của Phan Lâm. Đây chính là sự khác biệt về thực lực. Mày muốn chặt tay chân của tao? Bây giờ thì tao sẽ chặt tay chân của mày. Hợp lý chứ? Phan Lâm lạnh lùng nói, nắm đoạn kiếm gãy bên cạnh lên, chuẩn bị chém vào cánh tay của Trương Mạnh Quân. Dừng tay! Trấn Hám Sơn sốt ruột hét lên. Phan Lâm dừng lại, lạnh lùng nhìn về phía ông ta. Sau một lúc do dự, Trấn Hám Sơn mở miệng nói, Trương Mạnh Quân đã nhận thua. Cậu bạn này, mong cậu hãy nương tay với Mạnh Quân. Khi ông ta dứt lời, tất cả những người của Tử Huyền Thiên cũng đưa mắt nhìn Phan Lâm chằm chằm, vô cùng sốt ruột và căng thẳng. Tử Huyền Thiên không phải là Trường Sinh Thiên Cung, họ không giỏi về y thuật, nên nếu như bị chém gãy tay chân, họ không có y thuật mạnh mẽ để chữa thương cho các đệ tử. Vì vậy, nên Trấn Hám Sơn mới ra mặt can ngăn. Có điều ông ta không biết lời của mình có tác dụng hay không. Lúc này Trịnh Xuân Viễn hét lên, Phan Lâm, chặt tay nó đi. Đúng, chặt tay chân gã đi, cho gã ta biết lợi hại của Thiên Cung chúng ta. Cũng có mấy người hùa theo, nhưng Phan Lâm lại nhếch mép lạnh lùng cười. Đấu võ thì đánh bại rồi thôi, vẫn nên cư xử hòa nhã chứ. Nếu Trương Mạnh Quân đã thua mà tôi còn gây thương tích thêm cho anh ta nữa, thì chẳng phải là thật quá đáng sao? Nói xong, anh thả tay ra để Trương Mạnh Quân đứng dậy. Cơ thể của Trấn Hám Sơn khẽ run lên. Ông ta quan sát Phan Lâm thật lâu rồi tán thưởng gật đầu với anh. Cảm ơn. Những người thuộc Thiên Cung đều kinh ngạc. Cái gì? Phan Lâm, cậu dám cãi lại mệnh lệnh của tôi sao? Trịnh Xuân Viễn không nén được cơn tức giận, lớn tiếng quát. Điện chủ Xuân Viễn, chỉ là đấu võ so tài thôi. Sao phải mặt mày nặng nhẹ với nhau làm gì? Từ Huyền Thiên và Trường Sinh Thiên Cung cũng có quan hệ thân thiết với nhau mà. Điện chủ yêu cầu tôi làm vậy, không sợ phá hỏng tình hữu nghị quý giá giữa Từ Huyền Thiên và Trường Sinh Thiên Cung sao? Điện chủ muốn khơi mào chiến tranh của hai bên sao? Phan Lâm ngoái đầu lại, nghiêm túc chất vấn. Anh vừa dứt lời thì sắc mặt của Trịnh Xuân Viễn tức khắc thay đổi, cứng họng không nói gì được nữa. Gần như là ai cũng á khẩu, cái mũ lớn thế này ai mà đội cho nổi chứ? Trong lúc nhất thời không ai mở miệng nói chuyện. Ông Hám Sơn, mời ông phái người lên so tài. Ông yên tâm, tôi biết chừng mực. Phan Lâm nói. Người của Tử Huyền Thiên nghe vậy thì tâm trạng rất phức tạp. Họ hoàn toàn không hiểu người tên Phan Lâm này đang nghĩ gì nữa. Chỉ có Trấn Hám Sơn đã nhìn ra được chút manh mối. Kẻ địch của kẻ địch chính là đồng minh. Phan Lâm rất tin tưởng vào câu nói này. Trước mắt, quan hệ giữa anh và Trường Sinh Thiên Cung đã vô cùng căng thẳng. Anh đoán chắc rằng bọn người Tam Tôn Trường sẽ không để cho anh lấy được phần thưởng dễ dàng. Bọn này vốn muốn anh làm kẻ chết thay để dễ bề cho Tử Huyền Thiên một cú đả kích. Nhưng còn lâu anh mới để cho bọn này được toại nguyện. Tuy kế hoạch của Tam Tôn Trường đã thất bại, nhưng ông ta vẫn không bỏ cuộc. Phan Lâm tin rằng nếu ép quá thì nhất định bọn chúng sẽ có ý giết người và cướp đồ vật về. Thế nên bây giờ anh giữ thể diện cho người của Tử Huyền Thiên cũng là để lại một đường lui cho mình. Nếu anh thật sự trở thành kẻ thù không đội trời chung với Trường Sinh Thiên Cung, ít ra anh còn có một đồng minh khác. Nhưng hành động đó của Phan Lâm lại khiến cho người của Trường Sinh Thiên Cung vô cùng khó chịu. Đầu hàng địch, cậu làm vậy là đang đầu hàng địch đấy. Trịnh Xuân Viễn tức giận đến mức cả người đều sắp bốc khói, liên tục dậm chân. Tứ Tôn Trường gằn giọng nói, đôi mắt cũng cực kỳ lạnh lẽo. Đợi chuyện này kết thúc rồi, nhất định phải trị tội cái thằng Phan Lâm này mới được. Trị tội sao? Trị tội gì đây? Cậu ta đã phạm tội gì chứ? Tam Tôn Trường ngoái đầu hừ lạnh rồi hỏi. Tứ Tôn Trường tức giận đáp, bắt tay với địch, phản bội Thiên Cung, tội này có nhẹ đâu. Chúng ta phải dốc thịt, lóc xương cậu ta, chém cậu ta ra làm trăm mảnh. Ông thấy cậu ta bắt tay với địch ở đâu chứ? Có chứng cứ không? Ông ép tội cho cậu ta như thế, nếu như chuyện này mà bị người ta biết được, thì uy nghiêm của Thiên Hình Cung biết để ở đâu đây? Chúng ta phải giải thích như thế nào với các đệ tử thế nào đây? Bây giờ tình hình đã loạn lắm rồi, đừng có gây thêm rắc rối nữa. Tam Tôn Trường rít lên. Tứ Tôn Trường nghẹn một bụng tức giận, nhưng vẫn ngậm miệng, không nói gì nữa. Tam Tôn Trường à, nếu cứ để như vậy thì chẳng phải Phan Lâm sẽ thắng Tử Huyền Thiên rồi sao? Trịnh Xuân Viễn còn chưa chịu phục cắn răng hỏi. Ông lo nghĩ quá rồi. So với Phan Lâm thì chắc chắn Tử Huyền Thiên coi trọng Thần Tiên Tập hơn. Và lại Tử Huyền Thiên còn chưa lật con át chủ bài ra mà. Phan Lâm không phải là kẻ cười cuối cùng đâu. Tam Tôn Trường mỉm cười đáp. Khi nhìn thấy Trương Mạnh Quân đã bị đánh bại, người của Tử Huyền Thiên bắt đầu nghiêm túc hơn. Mặc dù Phan Lâm đã nương tay, nhưng họ không định sẽ bỏ qua dễ dàng. Người này rất khó đối phó. Các đệ tử hoàng cấp và huyền cấp đừng ra sân, để đệ tử địa cấp và thiên cấp đối phó đi. Trấn Hám Sơn trầm giọng nói. Các đệ tử Huyền Thiên đều trố mắt nhìn nhau. Hầu như ai cũng không hiểu vì sao Trấn Hám Sơn lại quyết định như vậy. Nếu ngay cả Ninh Hinh và Trương Mạnh Quân đều bị đánh bại một cách dễ dàng như thế, thì thực lực của đối phương quả thật là hết sức đáng sợ. Mấy đệ tử thường thường mà đấu với anh thì chỉ có nước ăn đòn thôi. Phái cao thủ chân chính ra sân, may ra còn lật ngược được tình thế. Nhưng ngay lúc này, có một giọng nói truyền đến. Sư muội Dung, sư đệ Liên, hai đứa đi lên thử một trận với anh ta đi. Sau đó chị sẽ lên. Cô ta vừa dứt lời thì mọi người lập tức đưa mắt về nơi phát ra âm thanh. Phát hiện ra, thì ra đó là cô gái tóc ngắn khi nãy. Vẻ mặt của cô ta lạnh lùng, trong mắt thì hừng hực ý chí chiến đấu. Hiển nhiên là cô ta hết sức khó chịu với con ma bệnh đột nhiên chui ra này. Sư tỷ, ý của chị là... Thăm dò về người này đi. Chị muốn biết rốt cuộc anh ta bị bệnh gì, lợi dụng cơ hội này để đánh bại anh ta. Các đệ tử nghe vậy thì đôi mắt lập tức sáng ngời. Vâng, sư tỷ. Người được gọi là sư đệ Liên xông lên, muốn đánh một trận với Phan Lâm. Tuy nhiên anh chỉ kiên trì được chưa đầy 10 giây đã thua cuộc. Sư muội Dung thì quát to một tiếng, đồng thời cũng xông lên phía trước. Cô ta mạnh hơn sư đệ một chút, trụ được 11 giây. Cảnh tượng này, nét mặt của cô sư tỷ kia vô cùng mất tự nhiên. Hai người này ngay cả nửa phút cũng không trụ nổi. Cô ta biết tìm sơ hở của đối phương kiểu gì đây. Đúng lúc này Phan Lâm lên tiếng. Mọi người cứ lên lắt nhắt một hai người, phiền quá. Hay là các người lên hết luôn đi, cũng tiết kiệm được thời gian cho cả hai bên nữa. Phan Lâm vừa dứt lời thì người của Tử Huyền Thiên lập tức giận tím mặt. Đệ tử của Thiên Cung thì cực kỳ hoàng hồn. Điên, đúng là điên rồi. Cái tên Phan Lâm này tưởng mình là vô địch thế giới sao? Cao thủ thật sự của Từ Huyền Thiên còn chưa lên cơ mà. Hắn ta kiêu ngạo làm cái quái gì thế chứ? Đúng đây. Các đệ tử của Thiên Cung cười nhạo liên tục. Cả đám không ngừng xì xào bàn tán châm chọc. Người của Từ Huyền Thiên cũng không phải là tốt tính gì. Lời nói vừa rồi của Phan Lâm đã làm thiện cảm của bọn họ về việc anh ta nương tay biến đi mất tầm. Đột nhiên, đám người tách ra, có một người đàn ông tóc bạch kim đầy người trước mặt ra và sải bước về phía trước, hừ lạnh một tiếng rồi nói, để tôi đấu với anh xem. Phan Lâm tùy ý hỏi, anh là ai? Người đàn ông tóc bạch kim quát, Vệ Hoàng Công. Người này vừa nói tên của mình thì bầu không khí lập tức sôi trào. Cái gì cơ? Vệ Hoàng Công ư? Hoàng Công của Từ Huyền Thiên trong truyền thuyết chính là người này sao? Trời ơi, nghe nói anh ấy đứng đầu trong số 10 thiên tài nắm giữ kiếm thuật đỉnh nhất của Từ Huyền Thiên đấy. Không ngờ Vệ Hoàng Công cũng tới đây. Tên Phan Lâm kia đã chọc giận con quái vật này rồi. Xem ra Vệ Hoàng Công sẽ trị hắn ta thế nào. Xung quanh càng ngày càng bàn tán ầm ĩ. Cô sư tử kia vội vàng lên tiếng can ngăn. Sư huynh Hoàng Công, sao anh lại làm vậy? Để em so chiêu với người này đi. Nhưng Vệ Hoàng Công lại lắc đầu không đồng ý. Sư muội, em nhất định không phải là đối thủ của người này đâu. Cứ để anh đi. Hôm nay Từ Huyền Thiên phải đứng lên đầu của Trường Sinh Thiên Cung. Vì vậy, không thể để cho người này thắng thêm lần nào nữa. Nói rồi, Vệ Hoàng Công sải bước đi lên võ đài. Lớn tiếng hỏi, anh là Phan Lâm đúng không? Đúng. Tôi sẽ ra 5 chiêu. Vệ Hoàng Công giơ tay lên, đồng thời xòe 5 ngón tay ra. 5 chiêu sao? Ý anh là sao đây? Phan Lâm chẳng hiểu gì cả. Trong vòng 5 chiêu, tôi sẽ đánh bại anh. Vệ Hoàng Công lạnh lẽo nói. Câu nói của Vệ Hoàng Công làm cho mọi lời bàn tán xì xào đều im bặt. Điên sao? Không, không hề điên. Đối với một người như Vệ Hoàng Công, anh ta mà nói ra câu đó thì tuyệt đối sẽ không bị kêu là điên. Vì anh ta có tư cách để nói thế. Là thiên tài kiếm đạo có tiếng lừng lẫy của Từ Huyền Thiên. Khi đấu với bất kỳ đối thủ nào, Vệ Hoàng Công cũng luôn luôn dùng chiêu thức gọn gàng nhất, nhanh chóng nhất để giải quyết kẻ đó. Xưa nay tất cả những đối thủ của Vệ Hoàng Công không ai vượt qua được 3 chiêu của anh ta. Thế mà bây giờ, Hoàng Công lại nói sẽ dành 5 chiêu cho Phan Lâm. Nói thật là đã để mắt đến Phan Lâm lắm rồi. 5 chiêu sao? Phan Lâm cũng hơi bất ngờ, không khỏi quan sát Vệ Hoàng Công một phen. Anh tự tin thế cơ à? Đây không phải là tự tin mà là tự nhận thức được thực lực của mình. Mặc dù đúng là anh mạnh thật, tôi rất thưởng thức anh. Nhưng tôi đã đối sách thực lực giữa tôi và anh. Kết quả đánh giá chính là tôi cao hơn anh. Muốn đánh bại anh thì tôi không cần dùng nhiều chiêu đâu. Vệ Hoàng Công nói mà mặt không hề có biểu cảm. Vậy thì cũng được thôi. Để tôi xem thủ đoạn của anh. Cơ mà nếu sau 5 chiêu tôi vẫn không thua thì sao đây? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Không thể nào. Tôi nói 5 chiêu thì sẽ là 5 chiêu. Tuyệt đối không thể thêm chiêu thứ 6. Tôi nghĩ anh sẽ cần đến chiêu thứ 6 đây. Phan Lâm nói. Tôi nói không cần là không cần. Vì sao tôi phải tin anh chứ? Anh cứ nói đi. Nếu sau 5 chiêu tôi vẫn chưa thua thì sao đây? Nếu cần phải dùng đến chiêu thứ 6 thì tôi sẽ tự động nhận thua. Đồng thời dập đầu với anh, bái anh làm sư phụ. Vệ Hoàng Công nhíu chặt mày lại, bắt đầu tức giận. Dập đầu bái tôi làm sư phụ sao? Cũng không tệ. Rồi, nhào vô đi. Phan Lâm nói. Chán sống rồi có phải không? Vệ Hoàng Công lạnh lùng cười, đôi mắt lạnh thấu xương. Anh ta rút một thanh kiếm ra, rồi giải phóng toàn bộ khí kình ra ngoài cơ thể. Lượng kình khí hồn hậu ấy bao bọc lấy thanh kiếm sắc bén ấy. Sau đó anh ta vung lên, kiếm lướt về phía Phan Lâm. Chiều dương hàn tinh kiếm. Thần kiếm ánh lên vầng sáng, lạnh lẽo, làm cho lòng người run sợ. Như một dải ngân hà hội tụ muôn vàn ánh sao mà phóng tới Phan Lâm. Vào khoảnh khắc ấy, cả đất trời đều chuyển màu, mặt trời bị mây đen che lấp, toàn bộ điện anh hoa chỉ sáng lên mỗi nhát kiếm ấy. Vô số đôi mắt tập trung nhìn vào nó, nhịp thở và nhịp tim của vô số người cũng dừng lại vào lúc này. Nhát kiếm ấy vô cùng khí thế, bất kể là ai, chắc chắn cũng không dám trực tiếp đỡ đâu. Đúng như mọi người dự đoán, Phan Lâm tránh né. Anh bước chân ra sau với tốc độ rất nhanh chóng, hòng thoát khỏi đường kiếm đáng sợ này. Nhưng uy lực của thanh kiếm, sao mà nói tránh thoát là tránh liền được đây. Khi thấy kiếm đã sắp tấn công tới cánh tay, Vệ Hoàng Công khẽ nhúc nhích, Một lực lượng truyền đến nhanh như chớp, làm chấn động cả thân kiếm. Trong nháy mắt, đã bao trùm toàn bộ thanh kiếm. Thoáng chốc, lực lượng cuồng bạo trên lưỡi kiếm rách ra, đổ ập về phía Phan Lâm như một cái lưới khổng lồ. Bốn phía vang lên những tiếng bật thốt. Mọi người không hề lường trước được sự xuất hiện đột ngột của cái lưới khổng lồ ấy. Không kịp đề phòng, Phan Lâm không có cơ hội để tránh thoát. Cái lưới đập xuống, bụi đất bay đầy trời. Toàn bộ khung cảnh như một bãi chiến trường hỗn loạn. Mọi người rối rít mở to mắt, nhìn chằm chằm vào trong tầng bụi mù. Qua một lúc chìm trong sự im lặng, thân hình của Phan Lâm dần dần xuất hiện trong tầng bụi đất. Hắn ta còn sống sao? Có người hét lên. Cái gì cơ? Đòn công kích đó không giết nổi anh ta sao? Bị Phan Lâm đánh bay rồi sao? Những người xung quanh ồn ào bàn tán về hoàng công dừng phát động. Thế công nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, vừa đi ra khỏi bụi mù, gằn giọng nói. Quả nhiên, anh rất khó đối phó. Nhưng không quan trọng, vừa rồi mới chỉ là món khai vị mà thôi. Bây giờ mới là món chính. Vệ hoàng công nói xong thì lại hất thanh kiếm bén nhọn trong tay lên. Người đứng thẳng, một tay cầm kiếm rạch vào tay một đường. Lưỡi kiếm sắc bén rạch bàn tay anh ta ra, máu tươi nhuộm đỏ kiếm. Cùng lúc đó, hơi thở của vệ hoàng công cũng mạnh mẽ tuôn từ trong ra ngoài cơ thể. Dường như máu trên thân kiếm và khí công đang cuộn trào trong cơ thể anh ta có mối liên hệ nào đó. Thanh kiếm chợt quậy phá, sát khí kinh người tràn ngập cả điện Anh Hoa. Đám người kinh ngạc há hốc miệng, cơ thể cũng run rẩy trước luồng sát khí đáng sợ ấy. Các trưởng lão của Ngũ Cung Thập Điện cũng bất ngờ, thật là một sát khí đáng sợ. Vệ hoàng công này đúng là lợi hại, từ huyền thiên có được một tân binh như vậy. 10 năm tới không sa sút nổi đâu. Một điện chủ không nén được mà nhận xét. Đúng vậy, vệ hoàng công còn trẻ mà đã có tiếng tăm, rất có uy vọng. Tôi thấy chắc là Từ Huyền Thiên muốn đào tạo cậu ta thành trụ cột tương lai của môn phái rồi. Tứ tôn trưởng cũng lên tiếng. Tam tôn trưởng hừ lạnh. Tiếc là cậu ta lại không thích y đạo. Thiên cung chúng tôi đã mấy lần tung cảnh ô lưu cho cậu ta, nhưng cậu ta luôn luôn không chịu đi vào cửa thiên cung. Nếu không, thì sao thiên cung có thể bạc đãi cậu ta được chứ? Tam tôn trưởng à, ông có nghĩ Phan Lâm có thể làm đối thủ của người này không? Trịnh Xuân Viễn lưỡng lự một lúc, cuối cùng thì vẫn nói ra câu hỏi trong lòng. Khả năng cao là không được đâu. Chiêu thức của vệ hoàng công quá bá đạo. Nếu tôi là Phan Lâm, thì cũng khó mà đỡ được đòn công kích đó. Mà các đòn tấn công tiếp theo của vệ hoàng công sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Dù Phan Lâm may mắn thoát được đòn này, thì ba đòn tiếp theo vẫn sẽ lấy mạng của cậu ta. Tam tôn trưởng chắp hai tay ra sau lưng, bình tĩnh phân tích. Trịnh Xuân Viễn nghe vậy thì khẽ gật đầu. Ngũ tôn trưởng khàn giọng nói. Hơn nữa, tôi cảm giác Phan Lâm không trụ được bao lâu nữa đâu. Hoạt động trong cơ thể hắn ta không cho phép hắn ta chiến đấu trong thời gian dài. Tôi đoán là khó thắng lắm. Trịnh Xuân Viễn, lát nữa mà còn đấu với một cường giả khác của Từ Huyền Tiên, chắc chắn Phan Lâm sẽ thua cuộc. Vừa dứt lời, bọn người tam tôn trưởng đều nở nụ cười tươi rói. Sau cùng, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, vệ hoàng công tung thêm một đòn kiếm về phía Phan Lâm. Khi thực hiện đòn đánh đó, cả người của anh ta tựa như là lá cây lay động trong gió xuân. Thế rồi anh ta nhẹ nhàng nhấc thanh kiếm sắc trong tay lên. Một luồng kiếm khí nổ ra từ thân kiếm. Đây chính là khí công của vệ hoàng công. Kình khí phóng ra ngoài qua kiếm, và luồng khí đó đậm đà và dày hơn khí của bất cứ ai mà Phan Lâm từng gặp. Có thể xé toạc, có thể nổ tung, có thể đáng sợ hơn. Nó như một cơn đại hồng thủy xé rách cả không gian, vỡ cả mây trắng, dùng khí thế hủy diệt đáng sợ mà ập tới Phan Lâm. Các đệ tử thiên cung đang đứng sau lưng, sợ tới mức bò chạy tứ tung, không dám tới gần. Hiện trường lập tức hỗn loạn, nhốn nháo. Thế mà lúc này Phan Lâm lại không né tránh, có thể là do biết trốn đi thì cũng vô dụng, nên anh dứt khoát chống lại từ phía trực diện. Bỏ cuộc rồi sao? Hay là muốn đón lấy chiêu thức này của tôi? Nếu anh muốn đỡ lấy nó thì anh quá ngây thơ rồi. Chiêu này của tôi có tên là Diệu Kiếm Lãng, sức mạnh của nó lớn đến mức đủ để đập một tòa cao ốc thành bụi. Vật chất cứng nhất trên thế giới cũng không chịu được. Anh chẳng có gì trong tay, chống lại kiểu gì đây? Vệ hoàng công nhếch mép đắc ý nói. Phía bên này, Trấn Hám Sơn bình tĩnh nói. Xem ra đã có kết quả rồi. Phải tránh đi chứ. Chống lại từ phía trực diện sẽ khiến cho anh ta tan xương nát thịt mất. Người này quá ngây thơ, hắn ta không biết thực lực của sư huynh đáng sợ đến nhường nào. Thật là hài hước. Các đệ tử của Huyền Thiên lần lượt lắc đầu, người thì khịt mũi, người thì khinh thường ra mặt. Sư phụ, liệu sư huynh Hoàng Công có giết người này không? Nếu anh ta chết trong tay của sư huynh thì phải làm sao bây giờ? Nữ đệ tử vừa rồi không nhịn được mà mở miệng lo lắng nói. Trấn Hám Sơn khẽ cười, yên tâm, Hoàng Công tự biết chừng mực. Người này không chết được, nhưng khả năng cao là đòn tấn công đó sẽ khiến cho cậu ta thành một kẻ tàn phế. Bây giờ nữ đệ tử mới nhẹ nhõm thở ra, nhưng vào giây kế tiếp, tiếng nổ kịch liệt vang lên, sau đó là cảnh tượng làm rúng động tất cả mọi người. Tiếng nổ phát ra từ con sóng màu máu che cả bầu trời kia. Sau đó mọi người nhìn thấy con sóng đột nhiên nổ tung, hóa thành những gợn sóng nhỏ lăn tăn mà bắn ra bốn phía. Mà trước mặt con sóng đó có một người đang đứng, đó chính là Phan Lâm. Anh vẫn đứng đó không nhúc nhích, tùy ý máu rơi xuống tưới cả người mình. Nói là máu, nhưng thực tế thì chúng đều là kiếm khí với sức mạnh kinh khủng. Mỗi một luồng khí đều có khả năng cắt sắt thép một cách dễ dàng. Khi đống máu đó rơi hết xuống đất, cả mặt đất như một miếng đậu hũ bị dao cắt, nháy mắt đã vỡ ra thành vô số lỗ to lỗ nhỏ. Thế nhưng họ phát hiện ra Phan Lâm không hề bị thương chút nào. Từng luồng kiếm khí đánh vào cơ thể của anh như một cơn gió, lại không thể cắt được thứ gì, dù chỉ là vạt áo, ngược lại, còn bị cơ thể anh phản lực lại, đến vỡ tan, không thể ngưng tụ được nữa. Phan Lâm đã đụng nát con sóng máu đó. Hình ảnh ấy đã làm các đệ tử của Tử Huyền Thiên phải bần thần. Mọi người đều trợn mắt há hốc miệng, da đầu tê dần, tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Lơ cả chiêu đó sao? Nữ đệ tử kia kinh ngạc thì thào. Làm sao có thể chứ? Có người nuốt nước miếng cái ực. Cơ thể của anh ta thế mà lại đỡ được ư? Giả, chắc chắn là giả. Cậu ta đã làm cách nào vậy? Người của Tử Huyền Thiên đều không thể chấp nhận sự thật. Bên phía Thiên Cung, các đệ tử cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Đầu óc tất cả đều ong ong. Không ngờ Phan Lâm này lại lợi hại như vậy. Hắn ta là quái vật có đúng không? Sao mà đỡ được cái đòn đó cơ chứ? Không phải anh ta đang bệnh sao? Không phải đang trúng độc sao? Tại sao lại như thế chứ? Thật khó tin. Các đệ tử ồ lên, xì xào không ngừng. Tam Tôn Trường và mấy người kia cũng cực kỳ kinh ngạc. Hình như Phan Lâm này có thể chất võ thần. Rốt cuộc Tứ Tôn Trường đã nhìn ra được dấu hiệu nào đó, thất thanh kêu lên. Cái gì? Thể chất võ thần sao? Không thể nào, đây chính là thể chất trong truyền thuyết đấy. Cậu ta trẻ tuổi như vậy, sao mà có thể sở hữu thể chất đó được chứ? Ngũ Tôn Trường kinh ngạc bật thốt. Tứ Tôn Trường, cơm có thể ăn lung tung, nhưng lời nói thì không thể nói bậy đâu. Thể chất võ thần cái gì chứ? Đừng tùy tiện kết luận. Trịnh Xuân Viễn sốt ruột, vội vàng thét lên. Có thể người khác không biết, nhưng ông ta hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này rất rõ ràng. Nếu như Phan Lâm thật sự có thể chất võ thần, như vậy một người trẻ tuổi như anh nhất định sẽ được Trường Sinh Thiên Cung tung hô là thiên tài, xem như ông tổ mà hầu hạ. Nếu Trường Sinh Thiên Cung có ý mời chào và tập trung bồi dưỡng Phan Lâm, địa vị của Phan Lâm trong Thiên Cung cũng tăng một cách chóng mặt. Đến lúc đó thì không dễ gì để xử lý anh nữa. Đương nhiên, Trịnh Xuân Viễn sợ nhất là Nhị Tôn Trưởng biết được Phan Lâm có thể chất này. Với tính cách của ông ta, chắc chắn ông ta sẽ thu Phan Lâm làm đồ đệ rồi chữa thương cho anh. Trịnh Xuân Viễn đã ở trong Thiên Cung rất lâu, quá hiểu tính cách của Nhị Tôn Trưởng, nên ông ta quyết không thể để cho ông ta biết được ở đây có một người cực kỳ trẻ tuổi đã tu luyện ra được thể chất võ thần. Trịnh Xuân Viễn đang có suy nghĩ gì, sao mà bọn Tứ Tôn Trưởng không biết được chứ? Thấy Trịnh Xuân Viễn căng thẳng như thế, Tứ Tôn Trường lạnh nhạt nhìn ông ta một cái nhưng không lên tiếng. Tam Tôn Trường khàn giọng nói, nét mặt cũng không được tự nhiên. Việc hắn ta có thể chất võ thần hay không đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là đến Vệ Hoàng Công cũng không thể đánh bại được người này dễ dàng. Bây giờ, người đang kinh hoàng nhất không ai khác ngoài Vệ Hoàng Công. Thật ra, anh ta nghĩ đến vô số khả năng. Phan Lâm may mắn thoát ra được khỏi đòn tấn công này, hay là Phan Lâm sẽ dốc hết sức lực mà đón lấy chiêu đó mặc cho bản thân sẽ bị thương nặng. Khả năng nào Vệ Hoàng Công cũng nghĩ tới cả, thậm chí còn đã tưởng tượng ra cảnh Phan Lâm sẽ chết dưới đòn đánh này. Nhưng làm thế nào anh ta cũng không ngờ được Phan Lâm làm lơ luôn sự tấn công của mình. Vệ Hoàng Công cầm kiếm ngơ ngẩn nhìn Phan Lâm, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn lại. Còn ba chiêu nữa, Phan Lâm mở miệng nói, kéo tâm trí của vệ hoàng công trở về với hiện thực. Cả người của vệ hoàng công run lên, nhìn chằm chằm vào anh, vẻ mặt rất lạnh nhạt. Anh thật sự rất tài giỏi, làm lơ luôn cả đòn công kích của tôi. Xem ra muốn giết anh cũng chẳng dễ đâu. Anh đã đặt ra giới hạn sẽ giết tôi trong vòng 5 chiêu. Nếu không giết được tôi, vậy thì quỳ xuống dập đầu với tôi, bái tôi làm sư phụ. Bây giờ còn 3 chiêu nữa, anh nên quý trọng chúng. Phan Lâm đáp. 3 chiêu là đủ rồi. Vệ hoàng công rít lên, lại sử dụng kiếm chiêu. Lúc này anh ta dùng cả hai tay để cầm kiếm, đâm kiếm xuống mặt đất một cái. Kiếm không đi sâu vào lòng đất, kiếm khí đung đưa, mặt đất cũng rung lên theo. Những người xung quanh rối rít nhìn xuống đất, thấy mặt đất càng ngày càng rung một mạnh hơn, một lượng lớn khe hở tràn từ nơi kiếm đâm xuống. Không chỉ thế, thân kiếm còn tàn ra luồng khí màu xanh. Những luồng khí đó không đi vào trong thân kiếm mà lơ lửng bên ngoài. Thật là thần kỳ, giống như đang làm phép thuật vậy. Cậu ta đang truyền khí, chợt có một điện chủ bật thốt. Có người không hiểu nên hỏi, truyền khí là sao? Đúng vậy, chính là truyền khí. Vệ hoàng công đang lợi dụng kiếm khí của mình để hấp thu linh khí trong lòng đất, tăng uy lực cho đòn tiếp theo. Điện chủ kia hô lên, cái gì? Tất cả mọi người đều hoảng sợ, có cả chiêu đó nữa sao? Xem ra vệ hoàng công thật sự nghiêm túc. Với nhát kiếm này, tao sẽ bẻ đôi mày. Vệ hoàng công dữ tợn nhìn Phan Lâm, hét lên một tiếng, rồi chợt rút kiếm ra bổ xuống. Trong chớp mắt, toàn bộ điện anh hoa đều rung chuyển. Các bạn vừa nghe xong tập số 202 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.